Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2365, chương 2367 không phải lúc tin tức. Trở lại cho D, quyết định này, Rama hoàn toàn chính xác làm rất khá. Có cho D bên trong hoàn thiện công trình cùng với Roman như thế một cái nhân viên chuyên nghiệp. Điều chỉnh, Ram Magic Circuit lợi dụng trước đó hoàn toàn đuổi không kịp hiệu suất không ngừng bị uẩn dưỡng. Tựa như Roman nói như vậy, dùng Rama bây giờ Magic Circuit quy mô, cho dù là nghĩ xảy ra vấn đề cũng khó khăn. Lần này cần không phải Rama thật quá làm loạn, vậy nó tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Tức làm xảy ra vấn đề, cũng bất quá là tại vận chuyển bên trên có lười biếng trễ mà thôi. Không phải cái vấn đề lớn gì, chỉ phải thật tốt tiến hành uẩn dưỡng cùng điều chỉnh, nghĩ khôi phục lại, không có chút nào khó. Đương nhiên, cần một chút thời gian, dù nói thế nào, Magic Circuit đều là cùng linh hồn thậm chí sinh mệnh móc nối đồ vật. Nếu là không cẩn thận một điểm đối đãi lời, đối với bản nhân tạo thành ảnh hưởng cũng không nhỏ. Đi qua Rama không cũng là bởi vì Magic Circuit quá ưu tú mới đưa đến phần lớn sinh mệnh lực đều bị lấy ra tạo ra ma lực, mới vừa biến thành cái kia ốm yếu thể chất sao? Cho nên, nhằm vào Rama Magic Circuit, Roman cấp ra không ít kiến nghị. Tỉ như, Roman liền để Rama chờ nóng vội khôi phục ma lực, trước thật tốt nhường Magic Circuit nghỉ ngơi một chút. Đừng để Magic Circuit tại mạch trạng thái vẫn phải tiếp tục vận hành. Như thế sẽ chỉ làm Magic Circuit giải nhiệt, quá trình biến dài. Muốn cho động cơ để nguội, biện pháp tốt nhất đương nhiên là để nó dừng lại phát động. Này chủng đạo lý, tin tưởng bất luận cái gì người đều hiểu. Dù cho Rama Magic Circuit là có thể tự động vận chuyển lại tự động tạo ra ma lực tự hạn chế loại hình, muốn cho nó dừng lại, căn bản không có khả năng. Roman vẫn là kiến nghị Rama, ngoại trừ tự hạn chế tạo ra bộ phận bên ngoài, đừng có lại tạo ra ma lực, gia tăng Magic Circuit vận chuyển trình độ. Cứ như vậy, Magic Circuit liền có thể thu được đầy đủ tĩnh dưỡng cùng ôn dưỡng. Roman cũng có thể tốt hơn đối Rama Magic Circuit tiến hành điều chỉnh. Nếu là Rama ma lực vẫn là giống lấy trước như vậy nhiều, cái kia ngoại lực nghĩ tham gia vào, ngược lại sẽ càng khó. Thế là, Rama cũng tuân theo Roman cung cấp phương án, không nữa vận hành Magic Circuit, để nó giữ trì tự hạn chế vận chuyển là đủ. Xét tới điều này, Rama Magic Circuit khôi phục tình huống rất tốt, nhưng ma lực khôi phục tình huống ngược lại không bằng trước kia. Bất quá, này cũng chỉ là tạm thời, chờ đến Magic Circuit triệt để khôi phục ban đầu trạng thái. Như vậy, Rama chỉ cần nhiều nhất một ngày một đêm thời gian, cái kia là có thể nhường ma lực khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Như thế một suy tính lời, Rama ngược lại không vội, chỉ là ma lực khôi phục trở nên chậm, vậy dĩ nhiên đến tận lực tránh cho nó tiêu hao mới được. Vì thế, ngoại trừ Masu cùng với Otterer bên ngoài, còn lại Servan nhóm đều đã không nữa hiện giới. Toàn diện đều về tới Rama trong cơ thể, hóa thành quyến thú, tại Rama huyết dịch bên trong ngủ say, giảm bớt đối Rama gánh vác. Masu lúc đầu cũng nghĩ làm như thế, nhưng nếu trở lại cho D, để cho nàng tiếp tục ngủ say tại trong cơ thể của mình, khó tránh khỏi có chút không tốt lắm. Rama liền để Masu tiếp tục bảo trì chuyển động. Đến mức Otterer, mặc dù nàng linh cơ là Grand cấp bậc, theo lý tới nói, duy trì nàng hiện giới, Magic Resistance tiêu hao khẳng định càng nhiều. Cũng đừng quên, Otterer là hấp thu Holy Grail, đúc tạo nên linh cơ. Tự thân có được Holy Grail, một bộ phận đặc tính, có thể có được linh cơ bên trong Holy Grail, ma lực, dù cho Rama không cung cấp ma lực cho nàng, nàng đều có thể tự nhiên tại bên ngoài chuyển động, thậm chí chiến đấu, dùng Servant kỹ năng tới biểu thị. Otterer thì tương đương với đạt được đơn độc hành động, kỹ năng, lại kỹ năng đẳng cấp còn không thấp. Chỉ cần không phải tình huống đặc biệt, coi như thoát ly la thực sự hành động, vậy cũng là không có vấn đề. Bởi vậy, Otterer đảo là trở thành một đám Servant ở trong duy nhất không cần tiêu hao Rama ma lực tồn tại. Cùng hóa thành chú cụ kim ô cùng thỏ ngọc một dạng. Đối Rama sẽ không tạo thành quá lớn gánh vác. Như thế nhường Masu lần thứ nhất sinh ra cần Holy Grail, ý nghĩ, nếu không phải nàng, Holy Grail giúp Rama rất lớn một chuyện. Này sẽ, cái này tâm địa thiện lương hậu bối cũng đã đối với mình đối Rama tạo thành gánh vác sự tình thấy. Ấy này a, Rama cũng là nói với Masu qua, tại còn lại thế giới bên trong cũng có cùng ta tuyệt đối khế ước Servant. Ta đồng dạng cần cung cấp ma lực của các nàng, thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít. Tại Rama như vậy khuyên bảo, Masu mới cuối cùng buông xuống một điểm tự trách. Dạng này Masu cũng không biết. Kỳ thật, hiện tại loại trình độ này tiêu hao liền vừa lúc là Rama cực hạn. Từ bỏ ma lực khôi phục, chỉ làm cho Magic Circuit tự hạn chế tạo ra. Cái kia tạo ra ma lực đương nhiên sẽ không quá nhiều. Dùng đến cung cấp một đám Servant các thiếu nữ tiêu hao về sau. Vừa vặn còn có thể có một chút điểm còn thừa thôi. Nếu như lại nhiều một tên Servant, cái kia Rama ma lực đoán chừng liền sẽ tiến vào nhập không đủ suất trạng thái. Sớm muộn lại phải tiêu hao hầu như không còn. Giống như bây giờ còn có thể có một chút điểm còn thừa. Phương mới là tốt nhất. Dạng này Rama đồng dạng không biết. Tại gánh chịu nhiều như vậy Servant tiêu hao về sau. Dựa vào Magic Circuit tự hạn chế. Thế mà còn có thể tích lũy đến còn lại ma lực. Đây quả thực có thể hù chết người. Phải biết, đổi lại ma thuật sư. Nghĩ duy trì một tên Servant tiêu hao đều là tương đương không dễ dàng. Tại Fuyuki thành phố, The Holy Grail War, nghi thức bên trong, Master nhóm có thể gồng gánh nổi Servant tiêu hao. Cái kia cũng là bởi vì Holy Grail gánh vác phần lớn ma lực quan hệ. Nói cách khác, Rama chỉ dựa vào mượn Magic Circuit tự hạn chế liền có thể toàn ngạch gánh vác nhiều như vậy. Servant cần thiết ma lực, đơn giản liền là cái quái thai. Khó trách Roman sẽ đối với hắn Magic Circuit số liệu thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây là tại Rama Magic Circuit trạng thái không tốt dưới tình huống. Nếu là Magic Circuit khôi phục như lúc ban đầu, vậy nó tự hạn chế tính liền mạnh hơn. Cho dù là tự động tạo ra ma lực, đều đủ để dùng tới gánh vác Rama hết thảy Servant tiêu hao. Đây mới thực sự là trên ý nghĩa có được vô hạn khả năng Magic Circuit. Có được vô hạn phản ứng dây chuyền. Này loại từ không sinh có vũ trụ chân lý. Rama chỗ nào cần muốn lo lắng ma lực vấn đề đâu. Nếu như nói Rama chân chính quật khởi, liền là theo có được cái này Magic Circuit bắt đầu. Vậy cũng là hoàn toàn không quá đáng. Đáng tiếc, lần này, Rama vẫn là quá làm loạn. Miễn cưỡng chính mình luyện chế ra không hoàn chỉnh vực ngoại ma lực. Mở ra thông hướng vạn thiên thế giới ghi chép. Môn, loại chuyện này, nghĩ nghĩ cũng biết đến cỡ nào làm loạn. Đây cũng là đại giới. Đương nhiên, có thể thu hoạch được tập hợp vạn thiên thế giới tất cả tri thức là một thể. Tượng trưng cho toàn trí toàn năng bản thân, thánh diệt, lực lượng, này một đợt, Rama không có chút nào thua thiệt. Hiện tại, Rama liền chỉ còn chờ Magic Circuit khôi phục, đợi thêm đến vực ngoại ma lực thăng hoa kết thúc. Đến lúc đó, mặc kệ là kỳ tích, vẫn là thánh diệt, đều đưa bị hắn như cánh tay làm vung. Khi đó Rama mới thật sự là bay lên. Nhưng vẫn là câu nói kia, cần thời gian, mà lại, trong khoảng thời gian này, đã không cần bao dài, Rama có khả năng cảm giác được. Qua một tháng nữa, vực ngoại ma lực thăng hoa liền sẽ hoàn thành. Magic Circuit khôi phục thì còn phải nhanh hơn. Tới gần, thật tới gần, Rama liền không nhịn được mong đợi dâng lên. Nhưng mà, thế sự luôn luôn tràn đầy ngoài ý muốn. Ngay tại Rama lẳng lặng cùng đợi hết thảy đến lúc, kết quả, hắn đợi đến lại là một cái khác tin tức. Dị điểm thứ 7 Spiritron chuyển di chuẩn bị hoàn thành. Đó là, nhằm vào dị điểm thứ 7 chữa trị có khả năng bắt đầu. Biết tin tức này thời điểm, Rama cũng không chịu được cười khổ. Tới thật không phải lúc a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.